Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. Chương 165 chapter 189 chapter 189, đi thông chủ khống hệ thống nơi nhập khẩu ở án thư phía dưới. Ngũ tử Mặc không biết nhập khẩu đến tột cùng ở kệ sách mặt sau Zion vẫn là ở án thư phía dưới càng Zion. Bất quá nhìn đến theo Scott không biết ấn hạ địa phương nào. Thư phòng bên trong kia trương đại bàn làm việc tự động gấp lên. Sau đó ở án thư phía dưới lộ ra một cái mang theo thang lầu nhập khẩu. Nhìn án thư biến hóa. Thực sự có loại hàm công nghệ cao tầm bảo cảm giác. Ngũ tử Mặc đi theo Scott cùng đi xuống thông đạo. Sau đó có điểm tò mò mở miệng hỏi. Đi thông chủ khống hệ thống chỉ có con đường này. Nếu chỉ có này thông đạo. Kia duy tu bảo dưỡng gì đó. Không phải thực phiền toái. Không, Scott lắc đầu. Này thông đạo là nhất tiếp cận chủ khống hệ thống cùng với nhất nhanh và tiện một cái, đi thông. Chủ khống hệ thống thông đạo đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái. Tựa như ngũ tử Mặc tưởng như vậy. Chỉ có thể ở Scott thư phòng tiến vào. Những cái đó phụ trách duy tu bảo dưỡng chủ khống hệ thống nhân viên nghiên cứu không phải phiền. Toái đã chết, từ Scott trong miệng biết được. Đi thông chủ khống hệ thống con đường tổng cộng có 3 điều. Một cái là bình thường. Cấp nhân viên nghiên cứu hành tẩu thông đạo. Bất quá cái kia thông đạo các loại nghiệm chứng xin phi thường phiền toái. Ngũ tử Mặc lần này là chuẩn bị trộm qua tìm chủ khống hệ thống tìm kiếm hỗ trợ. Cho nên không có khả năng quang minh chính đại đi chính thức thông đạo. Đến nỗi mặt khác hai cái. Một cái là ở Scott thư phòng. Một cái khác thì tại trung tâm phòng chỉ huy. Mà trung tâm phòng chỉ huy tiến vào quyền hạn. Chỉ có thiên khiển quân đoàn nguyên soái bản nhân. Ngay cả Roca vị này quân đoàn phó quan chỉ huy đều không có tiến vào quyền hạn. Ngũ tử Mặc tuy rằng là Scott hợp pháp bạn lữ, nhưng là hắn cũng không có quyền hạn, cho nên có thể mang ngũ tử Mặc tiến vào thông đạo. Cũng chỉ có thư phòng một cái, thông đạo không lớn, chỉ có thể cho phép một người thông hành. Mặt đất là ám màu vàng mà đen. Ngũ tử Mặc nhìn phía trước Scott u ám bóng dáng. Nghe hắn giải thích, đối chủ khống hệ thống ở tổng bộ tầm quan trọng có càng sâu một tầng nhận thức. Thực mau hai người đi đến thông đạo cuối, là một mặt không biết từ cái gì kim loại đúc vách tường. Ngũ tử Mặc an tĩnh nhìn Scott thông qua vân tay đồng tử còn có DNA phân biệt. Mới mở ra phía trước này phiến vách tường. Líu lưỡi ngũ tử Mặc. Một bước qua vách tường. Trước mắt rộng mở thông suốt. Thật lớn. Ở ngũ tử Mặc cảm khái trước mắt không gian phi thường thật lớn đồng thời. Một phen mang theo điện tử thanh quen thuộc thanh âm vang lên. Úc, ta nam thần cùng ta thần tượng cùng tới thăm ta. Ta thật sự rất cao hứng. Đầu não. Đối lập khởi Scott trầm mặc. Ngũ tử Mặc nghe quen thuộc thanh âm. Khóe miệng có điểm run rẩy. Là ta, thần tượng chúng ta rốt cuộc có thể mặt đối mặt gặp mặt. Thật sự là quá kích động. Ta cảm giác được ta trung ương xử lý khí bắt đầu thăng ôn. Muốn bốc cháy lên. Làm ơn, người trung ương xử lý khí thật sự ở thiêu đốt nói. Sẽ ra vấn đề lớn. Đầu não, đối với càng ngày càng động kinh chủ khống hệ thống. Cũng chỉ có Scott vị này nguyên soái đại nhân có thể áp chế được. Chủ khống hệ thống trí tuệ nhân tạo tiến hóa càng ngày càng hoàn thiện. Đối thiên khiển quân đoàn thậm chí liên bang tới giảng đều là một chuyện tốt. Nhưng là chủ khống hệ thống tính cách quá trừu. Làm người thực bất đắc dĩ. Thực xin lỗi ta kính yêu nguyên soái. Đầu não tuy rằng không phải thực minh bạch chính mình tính cách làm cho người ta không nói được. Lời nào, bất quá nó có thể từ Scott thanh âm tần suất chung cảm giác được đối phương ở sinh khí. Khụ khụ, vì không cho chủ khống hệ thống tiếp tục ở khiêu chiến bọn họ thần kinh. Ngũ tử Mặc quyết định trực tiếp mở miệng. Chúng ta chuẩn bị đi đê khách tinh cầu. Ta hy vọng được đến ngươi trợ giúp đê khách tinh cầu. Úc, thân ái, cái kia tinh cầu rất nguy hiểm ta không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Ta biết, nhưng là chúng ta có cần thiết đi lý do, hảo đi. Ta hiểu được, có thể giúp được nam thần cùng thần tượng là vinh hạnh của ta. Thần tượng thỉnh chờ một lát, chủ khống hệ thống tuy rằng thức tỉnh rồi trí năng, nhưng là sẽ không giống nhân loại như vậy tưởng quá nhiều. Nghe được ngũ tử Mặc yêu cầu trợ giúp, nó liền trực tiếp đáp ứng. Chủ khống hệ thống cũng biết ngũ tử Mặc là yêu cầu nào một phương diện trợ giúp. Ở nó sau khi nói xong, thật lớn dụng cụ thượng màn hình một đống lớn xem không hiểu số liệu nhanh chóng hiện lên. Ngũ tử Mặc cùng Scott hai người không có mở miệng. An tĩnh chờ, đợi đại khái 30 phút tả hữu. Chủ khống hệ thống mới lại lần nữa mở miệng. Đã có thể thần tượng. Đây là ta vừa mới chia lìa phục chế ra tới trung tâm trình tự số hiệu. Nó là ta tử hệ thống. Công năng tuy rằng không có chủ hệ thống toàn diện, nhưng là ở trên mạng. Chỉ cần thần tượng khởi động nó, ta sẽ nhận thấy được. Theo chủ khống hệ thống nói lạc, ngũ tử Mặc quang não nhận được một phần văn kiện. Ngũ tử Mặc biết đây là chủ khống hệ thống tách ra tới tử hệ thống. Cảm ơn, không cần khách khí. Bất quá thần tượng, cái này từ hệ thống là có thời gian hạn chế. Qua đi sẽ tự động tiêu hủy. Hy vọng thần tượng ngươi có thể minh bạch. Nghe được chủ khống hệ thống mang theo một tia ngượng ngùng ngữ khí giải thích. Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Trước mắt cái này chính là tập hợp thiên khiển quân đoàn tinh anh ngành học gia nhóm tâm huyết. Nghiên cứu ra tới kết tinh. Bảo mật cấp bậc tuyệt đối cao đến làm người líu lưỡi. Ngũ Tử Mặc nguyên bản chỉ là tính toán làm chủ khống hệ thống ở hắn xâm lấn Mạc Lạp Đế quốc tinh. Võng thời điểm cung cấp trợ giúp mà thôi. Hiện tại cư nhiên được đến một cái chủ khống hệ thống phân thân. Đã làm Ngũ Tử Mặc thực kinh hỉ. Chúc các ngươi lần này tuần trăng mật lữ hành thuận lợi. Nguyên soái, thỉnh bảo vệ tốt thần tượng. Ta ở chỗ này chờ đợi các ngươi trở về. Vẫn luôn an tĩnh nghe Ngũ Tử Mặc cùng chủ khống hệ thống giao thiệp Scott. Nhìn đến chủ khống hệ thống cư nhiên cùng hắn dặn dò việc này. Ánh mắt hơi lóe, gật gật đầu. Ta sẽ, hắn dẫn đường. Không cần những người khác mở miệng. Scott tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt. Chúng ta đây đi rồi. Lần sau lại đến xem ngươi, chủ khống hệ thống sở tại đều là một ít tinh vi dụng cụ. Đối không khí độ ấm chờ đều có cực cao yêu cầu. Cho nên Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người không thể ở chỗ này lưu lại quá dài thời gian. Bắt được chủ khống hệ thống một cái tử hệ thống. Ngũ Tử Mặc đối lần này hành động tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Cùng chủ khống hệ thống phất tay cáo biệt. Ngũ Tử Mặc bên này vì lần này đi ra ngoài đã chuẩn bị tốt. Scott bên này Ngũ Tử Mặc tuy rằng không rõ ràng lắm. Bất quá lấy hắn đối Scott hiểu biết. Khẳng định là sách không bỏ sót tính. Ngày hôm sau tuy rằng là xuất phát thời gian. Nhưng là hai người phi thường nhàn nhã. Ở chủ bảo cùng An Man phu nhân cùng với lão nguyên soái cùng chung một đốn bữa sáng mới nhích người. An Man phu nhân không biết Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người kế hoạch. Chỉ biết bọn nhỏ muốn xuất phát tuần trăng mật lữ hành. Cao hứng đồng thời lôi kéo Ngũ Tử Mặc cẩn thận dặn dò lữ hành khi phải chú ý địa phương. Mặt khác một bên, biết Scott kế hoạch lão nguyên soái. Cũng dặn dò Scott xong việc cẩn thận. Thiên khiển quân đoàn bên này tắc từ lão nguyên soái tọa chấn. Roka phụ trợ, đê khách tinh cầu sự. Nếu tình huống không cho phép, liền trực tiếp phá hủy nó. Có chuyện gì, ta giúp ngươi bọc, phụ thân xin yên tâm. Ta sẽ xem tình huống mà định ân. Còn có, chiếu cố hảo ngươi tức phụ, Ngũ Tử Mặc thiếu niên này lão nguyên soái tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là đối cái này tiến thối có độ đồng thời trong ngoài như một không có gì tâm cơ thiếu niên. Thực vừa lòng, kỳ thật chính là hắn phu nhân thích. Lão nguyên soái yêu ai yêu cả đường đi dưới. Đối Ngũ Tử Mặc đương nhiên cũng là vừa lòng. Trả lời chính sự thời điểm, Scott biểu tình còn tính có thể, nhưng nghe đến phụ thân lời này, biểu tình tắc trở nên có điểm bất đồng. Lão nguyên soái có thể từ nhà mình tiểu tử thúi trong mắt thấy được khinh bỉ. Scott đương nhiên sẽ chiếu cố hảo Ngũ Tử Mặc, căn bản không cần phụ thân lại lần nữa dặn dò. Scott liếc mắt bị hắn khí đến lông mày đều phải tạc khởi lão nguyên soái, trực tiếp xoay người hướng Ngũ Tử Mặc cùng An Man phu nhân bên kia đi đến. Ngoặc kép, tiểu tử này quả nhiên là càng lớn càng không đáng yêu. Lão nguyên soái nhìn Scott bóng dáng, bàn tay có điểm ngứa, nhớ năm đó nhi tử vẫn là bánh bao thời điểm cỡ nào nhuyễn manh. Nhưng mà chờ hắn có thể nói sẽ đi đường thời điểm liền càng ngày càng không đáng yêu. Giống cái tiểu đại nhân giống nhau diện than, đồng thời còn thích dùng ngươi chờ ngu xuẩn phàm nhân ánh mắt nhìn những cái đó trêu đùa hắn các. Trưởng bối, nhuyễn manh tiểu bao tử a, không biết Scott tên tiểu tử thúi này khi nào cấp lão tử sinh cái tiểu tôn tử đâu. Bị Scott tức giận đến ngứa răng lão nguyên soái. Cư nhiên cùng An Man phu nhân thần đồng bộ, đều nhớ tới hài tử vấn đề. Bất quá An Man phu nhân tuy rằng thích tiểu hài tử, lại không có cấp Ngũ Tử Mặc áp lực, bởi vì ở trong mắt nàng, năm nay mới 19 tuổi Ngũ Tử Mặc vẫn là cái hài tử. Cho nên ở Scott đi qua thời điểm, liền thấy được nhà mình thiếu niên vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt có điểm quỷ dị nhìn hắn. Bụng, Ngũ Tử Mặc tầm mắt quá mức kỳ quái, đồng thời mẫu thân tầm mắt cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa mẫu thân tầm mắt càng nhiều là mang theo trêu chọc ý cười. Scott đi đến Ngũ Tử Mặc bên cạnh người, duỗi tay đem Ngũ Tử Mặc ôm vào trong ngực, cúi đầu ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy Tử Mặc? Khụ khụ, không có việc gì, ngươi cùng phụ thân nói xong chính sự sao? Ngũ Tử Mặc vừa mới cùng An Man phu nhân đề tài quá không hài hòa, biểu tình xấu hổ ho khan một tiếng, kéo ra đề tài nói. Ân, Scott gật gật đầu, nhìn ra Ngũ Tử Mặc không nghĩ trả lời. Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là cùng An Man phu nhân hàn huyên vài câu. Ở nàng ái muội trong ánh mắt, mang theo Ngũ Tử Mặc rời đi. Hai tử, thời gian không còn sớm. Các ngươi sớm một chút xuất phát đi. Chơi đến vui vẻ điểm mần đi, chúng ta sẽ mẫu thân. Scott lần này cùng Ngũ Tử Mặc là quang minh. Chính đại tuần trăng mật lữ hành. Ngồi càng là An Man Hào này tao nguyên soái đại nhân chuyên trúc tọa giá. An Man Hào ngũ tử mặc không phải lần đầu tiên ngồi. Scott phòng hắn cũng đi qua. Cho nên trên mặt không có gì biến hóa. Tuy rằng ở chiến hạm mặt trên như cũ bị người vây xem. Chỉ là ngũ tử mặc có thể nhạy bén cảm giác được. Lần này vây xem người của hắn cùng lần trước bất đồng. An Man Hào thượng thuyền viên bên ngoài. Ngũ tử mặc không có khả năng toàn bộ nhớ rõ trụ. Nhưng là hơi thở ngũ tử mặc vẫn là có thể nhớ rõ trụ. Nhưng mà hôm nay hắn ở An Man Hào mặt trên cảm giác được hơi thở. So lần trước càng thêm sắc bén. Còn mang theo dày nặng huyết tinh. Những người đó nhìn như mang theo tò mò ở vây xem hắn. Nhưng là ngũ tử mặc không thua kém với Scott tinh thần lực có thể cảm giác được. Bọn họ đang xem tựa nhẹ nhàng vây xem đồng thời. Vẫn luôn cảnh giới bốn phía tình huống. Không phải cố ý, mà là bọn họ bản năng hình thành thói quen. Đương nhiên, những người đó che giấu rất khá. Cũng liền ngũ tử mặc nhàn đến hoảng hơn nữa tinh thần lực rất cao mới phát hiện bất đồng chỗ. Nhớ tới lần này tuần trăng mật lữ hành chân chính mục đích. Ngũ tử mặc nghĩ những người này hẳn là chính là Scott cố ý chuẩn bị. Hết chương.